Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 62, đuôi mù đấu LV3. Canh 1, về đến nhà, dịch thu bắt đầu chuẩn bị bữa tối, tương đối yêu thương là trong nhà không có gì nguyên liệu nấu ăn. Dịch thu đột nhiên nhớ tới, chính mình đa chấp chư bài cũng không có nhiều hàng tồn. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn nguyên đã triệt để tiêu thất. Hơn nữa lúc trước mua một túi gạo mau ăn xong. Nhưng mà dịch thu bởi vì gần nhất trầm mê tổng võng cho nên cũng không nghĩ lên đi mua. Hiện tại Trần lão bản siêu thị đóng cửa. Phụ cận siêu thị không rõ lắm. Chung quy dịch thu đã thói quen đi Trần lão bản siêu thị mua sắm. Như Trần lão bản loại này tại ngoại địa mở cửa tiệm từ. Muốn lễ mừng năm mới vội vàng vàng địa chạy về nhà người tại Quất Châu thành phố cũng là thật nhiều, chung quy với tư cách là tiêu tỉnh thủ phủ. Quất Châu thành phố bình quân kinh tế trình độ lại muốn cao hơn tiêu tỉnh đại bộ phận khu. Cũng bởi vậy đến tiêu tỉnh tới đãi vàng người, cũng coi như không ít. Đương nhiên lớn đa số đều là bổn tỉnh, dịch thu sờ sờ bước ngoặt. Mở ra laptop điều tra nào đó bảo, đáng được ăn mừng là bán hàng qua mạng thượng cũng không có thiếu người tại thủ vững. Tuy phía trên rất nhiều cửa hàng đều xem, bất quá vẫn là có không ít cửa hàng trả lại mở ra. Bất quá nghĩ đến rất nhiều người bán hàng qua mạng đều là tại trong nhà mình khai mở. Bởi vậy ngược lại là cũng không tính quá kỳ quái, trong tủ lạnh còn có chút mặt, dịch thu suy nghĩ hạ mặt bát. Bát mì ăn toán, đối với lễ mừng năm mới, dịch thu không có cái gì quá nhiều nghi thức cảm giác. Ăn một đống phong phú đoàn niên cơm là qua, ăn một chén đa chấp chưa bài làm có khiếu, chất vải mặt cũng là qua. Phốp phốp, phốp phốp, nước rất nhanh liền khai mở, dịch thu cầm mặt ném vào, bốc hơi hơi nước để cho hắn có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên mấy năm trước 30 hắn cũng là như thế này qua. Bất quá rất nhanh hắn liền từ trong hồi ức khôi phục lại. Linh hồn suy yếu, cảm giác vô lực cùng bờ vai tê dại đều đang không ngừng nhắc nhở hắn. Hắn đã là một cái có thể cùng lầu nhỏ khổng lồ quái vật đồng quy vu tận võ tăng. Mà không phải cái kia quanh quẩn một chỗ tại xã hội biên giới địa chấn người sống sót. Dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một phần đa chấp chư bài. Tuy chỉ qua một ngày, thế nhưng đa chấp chư bài nhiệt lượng thất lạc có đã không sai biệt lắm. Tổng võng cũng sẽ không cho mỗi cái người chơi làm cho một cái có thể thời gian ngưng tiết vạn năng. Không gian, bất quá liền hiện tại vật phẩm ba lô cũng là đủ. Dịch thu mò lên mì sợi, sau đó vẩy lên hành thái. Lại trải lên một tầng đa chấp chư bài, cuối cùng để vào gia vị muối cùng bột ngọt mì chính. Thoáng quấy một chút, dịch thu bắt đầu hưởng thụ chính mình bữa tối. Phần Phật, sự thật chứng minh hảo ăn cái gì, vô luận như thế nào làm cho phần lớn đều là ăn ngon. Cho dù là dùng cho không thể nào bình thường công dụng, tựa như xinh đẹp bộ dáng, bất luận mặc cái gì. Phần lớn cũng là đẹp mắt, meo meo, dịch thu vừa quay đầu lại, quả nhiên chỉ nhìn thấy một đôi sáng ngời có thần nhãn con người đang nhìn mình chằm chằm. Có đôi khi, dịch thu rất hoài nghi quất mèo có phải hay không hội thuấn gì. Bằng không thì nó như thế nào mỗi lần đều như vậy trùng hợp tại chính mình muốn ăn cái gì thời điểm. Bỏ chạy qua, dịch thu cầm một cái chén nhỏ. Dùng chiếc đũa chọn một chút đa chấp chư bài cùng mì sợi ở bên trong đặt ở trên ban công. Ly mèo hoa đồ ăn phạm trù là rất mở rộng. Trong đó quất sắc ly mèo hoa đồ ăn phạm trù muốn gấp bội. Hơn nữa với tư cách là tự nhiên mèo, ly mèo hoa không có sủng vật mèo như vậy mảnh mai. Thông thường mà nói chủ nhà ăn cái gì nó đi theo ăn cái gì cũng là không nhiều lắm vấn đề. Dịch thu phần Phật địa liền đem mặt ăn xong. Nện nện miệng, dịch thu cảm giác chính mình còn có thể ăn một chén. Quất mèo vẫn còn ở cùng trong chén đa chấp, chưa bài làm chiến đấu. Dịch Thu sờ sờ nó đầu, sau đó đem laptop rời qua tới chuẩn bị nhìn hội website. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế Dịch Thu lực chú ý đã tại võng mạc tổng võng mô phòng. Máy móc nghiêu đầu quái vương bền lúc trước cùng khổng lồ nhền nhện chiến đấu bên trong tiêu hao không ít. Dịch Thu tiêu phí 200 điểm tổng võng tai tệ để cho tổng võng tiến hành bảo hành sửa chữa. Điều này làm cho Dịch Thu cảm giác có chút thịt đau. Ám vũ khí tuy dễ dùng, thế nhưng cũng phí tiền a. Tựa như một cỗ hảo xe, mua xe phí tiền, nuôi dưỡng xe càng phí tiền. Cho nên nói đây chính là vì cái gì xe cần hàn ngành sản xuất như thế hỏa bạo nguyên nhân. Chung quy chỉ cần không phải gây chuyện xe, đại bộ phận người trả lại thì nguyện ý tiếp bàn. Dịch Thu trước mắt thông dụng kinh nghiệm còn có 13.120. Hắn chuẩn bị toàn bộ dùng cho học tập kỹ năng, bởi vì kế tiếp cánh tay cần 15.000 điểm tổng võng kinh nghiệm cùng với 20 cái tự nhiên ngày. Chu kỳ quá dài, hơn nữa Dịch Thu cũng phải trước làm quen một chút để kẻ cắp cánh tay. Đầu tiên là thăng cấp đuôi mù đấu. Dịch Thu phát hiện đuôi mù đấu kỹ năng này thông dụng tính xác thực rất tốt, rất đáng được đầu nhập thông dụng kinh nghiệm. Có hay không để thăng đuôi mù đấu đẳng cấp đến LV2, nên thao tác cần tiêu hao 4.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 4.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đuôi mù đấu kỹ có thể để thăng làm LV2. Đuôi mù đấu LV2, tại LM trong hoàn cảnh, người có thể thông qua cảm giác để đền bù căn cứ vào ánh mắt không tốt mà khả năng tạo thành công kích sai lầm, đồng thời người có thể phát giác được bốn phía có hay không tồn tại tiềm hành đơn vị. Tiếp tục đề thăng, kỹ năng Mark Level là 3 cấp, Dịch Thu hiện tại có 2 cái kỹ năng vị. Tống trong lưới nhân vật một cấp thời điểm sẽ có một cái kỹ năng vị. Sau đó nhân vật đẳng cấp 3 cấp thời điểm nhiều hơn nữa một cái kỹ năng vị. Về sau mỗi gặp người vật đến 3 bội số đẳng cấp thời điểm sử dụng đạt được một cái kỹ năng vị. Thông thường mà nói, loại kỹ năng này vị đều biết dùng tại học tập thông dụng kỹ năng. Thông dụng kỹ năng dưới bình thường tình huống là chỉ không có chức nghiệp hạn chế, hoặc là nói không có chức nghiệp đặc hữu kỹ năng hạn chế kỹ năng. Cũng tỉ như nói đuôi mù đấu. Đuôi mù đấu học tập điều kiện là cảm giác 11. Nói đúng là cảm giác đến 11 điểm về sau chỉ cần có kỹ năng vị cùng thông dụng kinh nghiệm đều có thể học tập. Đương nhiên còn có một cái điều kiện tiên quyết, chính là kỹ năng này phải tại ngươi chức nghiệp kỹ năng khố bên trong. Chức nghiệp kỹ năng cùng thông dụng kỹ năng vị là tách ra. Chức nghiệp kỹ năng vị mỗi đề thăng chức nghiệp đẳng cấp một cấp liền có một cái chức nghiệp kỹ năng vị. Mà mỗi loại chức nghiệp kỹ năng vị đều là phân chia. Cũng tỉ như Dịch Thu bây giờ có được 3 cái võ tăng chức nghiệp kỹ năng vị. Trong đó một cái là một cấp võ tăng đẳng cấp tự động đạt được. Còn lại 2 cái theo thứ tự là tại 2 cấp. 4 cấp thời điểm đạt được. Loại kỹ năng này vị chỉ có thể dùng cho học tập nên chức nghiệp kỹ năng. Như Dịch Thu học tập trấn nhiếp quyền liền thuộc về võ tăng kỹ năng. Bởi vậy chiếm giữ một cái võ tăng chức nghiệp kỹ năng vị. Dịch Thu bây giờ còn lại 2 cái võ tăng chức nghiệp kỹ năng vị. Có hay không để thăng đuôi mù đấu đến LV3? Nên thao tác cần tiêu hao 8.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 8.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đuôi mù đấu đề thăng làm LV3. Đuôi mù đấu LV3, tại mù trạng thái hoặc là tầm mắt không tốt trạng thái, người có thể thông qua cảm giác để đền bù căn cứ vào ánh mắt không tốt mà khả năng tạo thành công kích sai lầm. Hơn nữa có thể cảm giác đến phụ cận có hay không có tiềm hành đơn vị tồn tại. LV3 đuôi mù đấu hiệu quả có thể nói là rất thực dụng. Mù trạng thái kỳ thật cũng không thua gì mê muội các loại cứng nhắc khống chế. Cũng tỉ như Dịch Thu thường dùng vôi phấn cùng phòng sói phun xương tề. đối với dựa vào ánh mắt tới thu hoạch tin tức sinh vật, mù có thể nói là rất lớn, trình độ địa yếu bớt chúng sức chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.